Đạo, chương 851, đuổi giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, ngươi là mộc. Nhìn xem ngoài cửa thiếu nữ thanh lông mày thoáng chần chờ, cuối cùng từ trí nhớ ở chỗ sâu trong đã tìm được vị này còn nhỏ bạn chơi ấn tượng, lập tức kinh hỉ mở miệng. Mộc là một gã nhìn lại có chút xinh đẹp đeo kiếm thiếu nữ, giờ phút này trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Thanh lông mày, không nghĩ tới ngươi thật sự còn ở lại chỗ này, ta hôm nay đi theo sư môn sư huynh, sư tỷ. Ra ngoài làm việc đi ngang qua chỗ ở cũ liền muốn đến xem ngươi. Đến, thanh lông mày ta vì ngươi giới thiệu thoáng một phát, vị này chính là chúng ta trận chiến kiếm tông đại sư huynh Nguyên Thành sư huynh, vị này chính là nhị sư huynh Minh Viễn sư huynh, vị này chính là tam sư huynh Vương Hâm sư huynh. Mộc cười mở miệng giới thiệu, thanh lông mày từng cái thi lễ. Bất quá mấy tên trận chiến kiếm tông cao đồ có chút cao ngạo, ánh mắt tại keo kiệt trong tiểu viện quét qua, vẻn vẹn là khẽ gật đầu xem như hoàn lễ. Thanh mi tâm trong không thích bất quá là mấy cái không ngã tu sĩ mà thôi, cư nhiên như thế vô lễ, nhưng vì không cho còn nhỏ bạn chơi khó làm cũng chỉ tốt nhẫn nại vài phần không có thoát ra đến, cười nói. Chư vị đạo hữu mời đến, hàn xá đơn sơ chỉ sợ chiêu đãi không chu toàn. Mộc cảm ứng được mấy vị sư huynh, sư tỷ ngạo nghễ, trong lòng cũng là cười khổ không thôi, bọn hắn tuy nhiên tâm địa không xấu, nhưng từ nhỏ ở tông môn bồi dưỡng bên trên phát triển, cái này một thân tính tình nhưng lại thật lớn, chỉ có đối với mình thân ngang nhau tu sĩ hội khiêm cung hữu lễ, nếu không tựu là dưới mắt như vậy lạnh lùng bộ dáng. Bất quá dưới mắt tình thế khẩn yếu, nàng cũng bất chấp cân nhắc quá mức chu toàn. Nhị sư huynh Minh Viện ánh mắt chớp lên cùng bên người mấy người liếc nhau, nói. Đã như vậy, chúng ta liền tại vậy tạm thời nghỉ ngơi một lát, lại ra đi không muộn. Đại sư huynh thoáng suy nghĩ, lập tức gật đầu. Trận chiến kiếm tông một chuyến con cá này quan mà vào, không chút cây ết. Ách khí ở phòng khách ngồi xuống, chiếm được bên trên thủ chủ vị. Có lẽ đối với bọn hắn mà nói, nguyện ý tại chính là kim đan tu sĩ chỗ ở tạm thời nghỉ ngơi, đã là cho bọn hắn thiên đại thể diện, tự nhiên không cần bất quá mặt khác khách khí. Mộc không thể giấu vết đối với thanh lông mày cười khổ, ý bảo nàng không nên tức giận. Những này sư huynh sư tỷ mỗi người tu vi cường hoành vô cùng, cũng không phải là thanh lông mày có thể trêu chọc tới, ân kim đan hậu kỳ, xem ra vị này trước kia tỷ muội cũng có một phen gặp gỡ đúng, nếu không tại đây tiểu tiểu thất ở bên trong nội thành, muốn tu luyện tới kim đan cảnh giới có thể không dễ dàng. Đến, Mộc ta giới thiệu cho ngươi một người. Trận chiến kiếm tông cao tốc mắt cao hơn đầu, thanh lông mày cũng lười được phản ứng, phải biết rằng nàng hiện tại cũng không phải là lúc trước mặc người khi dễ tiểu nha đầu rồi, không đề cập tới tiêu thần đại ca, chỉ bằng vào bản thân không ngã tu vi, liền làm cho nàng có đầy đủ lực lượng. Tiêu thần đại ca, vị này chính là Mộc thanh lông mày khi còn bé bạn chơi, về sau nàng một nhà mang đi xa xa liền lại không thấy qua, hôm nay không nghĩ tới rõ ràng còn có thể nhìn thấy. Mộc vị này chính là tiêu thần đại ca. Là ta, tiêu thần ôn hòa cười cười, nhìn xem tiểu nha đầu khó xử bộ dáng, lập tức chắp tay, nói. Tại hạ tiêu thần, chính là thanh lông mày song tu đạo lữ, bái kiến mộc cô nương. Mở miệng tự nhiên hào phóng tao nhã, đều có phong phạm khí độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc trong mắt hơi sáng, người này tuy nhiên tu vi nhược đi một tí, nhưng khí độ thật tốt, đối mặt nàng vị này nguyên anh tiền bối cũng nửa điểm chưa từng sợ hãi, cũng là cùng thanh lông mày tương đương, đương hạ nhõng nhẽo cười nói. Tốt thanh lông mày ngươi khi nào tìm như vậy một cái tuấn tu tướng công, nếu không là hôm nay đã đến, chỉ sợ ta còn không biết đây này. Chỉ có điều nàng này trong nội tâm cũng có vài phần hoang mang, phương nàng cùng chư vị sư huynh, sư tỷ tiến vào viện, sao không có người chú ý tới hắn, giống như hắn tự đứng ở chỗ này, cũng đã dung nhập không gian ở trong không chút nào thu hút. Ý nghĩ này trong lòng hắn đi lòng vòng, lập tức bị đè ép xuống dưới. Khả năng phương không có chú ý, dù sao loại này thâm ảo ý cảnh cảm giác sao sẽ xuất hiện tại một gã kim đan tu sĩ trên người. Thanh lông mày ngượng ngùng cười, nhưng trong thần sắc cái kia phần điềm mật ngọt ngào nhưng lại rào rạt khó có thể che lấp. Mộc cùng nàng thì thầm vài câu, tuy nhiên thanh âm cực thấp nhưng không giấu giếm qua tiêu thần tai mắt nhìn xem thanh lông mày khuôn tia. U-I-N, đỡ ựa, C-C-O-P-I-T-A, I-T-R, U-I-N, T-H-X-C-O-S-E. Nét mặt bá, thoáng một phát hóa thành đỏ thẫm chi sắc, trong nội tâm chỉ có thể lắc đầu liên tục thở dài không nói, ám đạo thầm nghĩ cực kỳ mạnh mẽ nữ. Ồ tiêu thần, Mộc đột nhiên phát giác danh tự cực kỳ quen tai, tiếp theo kịp phản ứng, con mắt rơi vào tiêu thần trên mặt, thấy hắn tuy nhiên cùng Ngọc Giản ghi lại trong người nọ cực kỳ rất giống, nhưng hình dạng chung quy có chút bất đồng, cái này trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Thanh lông mày, cái này muốn, chúng ta Mạc La trong tu chân giới vi thanh danh hiển hách, cái vị kia cũng gọi là tiêu thần đâu rồi, tục truyền hắn vì một cái nữ, dưới sự giận dữ đồ diệt hai vị hợp thể hậu kỳ đại năng, thậm chí thiếu chút nữa hủy diệt tu chân giới. Cái kia nữ danh tự tựa hồ cũng gọi là Thanh lông mày. Mộc đột nhiên trừng lớn hai mắt hoảng sợ nói, người nọ không phải là ngươi đi. Thanh lông mày cười khẽ, biết được tiêu thần đại ca biến ảo hình dạng tựu là không muốn bị người phát giác thân phận, lập tức đang muốn giải thích nhưng giờ phút này lại có một đạo lãnh đạm thanh âm theo phòng khách truyền ra. Tiêu thần tiền bối hạng gì phong độ tư thái, nhân vật chính là ta Mạc La tu chân giới không mấy năm qua bất thế gia tuyệt đỉnh cường giả tu vi kinh thiên động địa, sao lại há có thể tại đây thâm sơn cùng cốc chi địa, về phần danh tự tự nhiên là trùng hợp mà thôi. Bất quá bổn tiên nhắc nhở một phen, hai người các ngươi tốt hay vẫn là sớm đổi xưng hô, nếu không xông tới tiêu thần tiền bối và hắn đạo lữ Thanh lông mày tiên, hậu quả thiết thường không chịu nổi. Mở miệng chính là trận chiến kiếm tông một gã nữ tu, nàng này đối với tiêu thần tiền bối trọng tình trọng nghĩa tuyệt thế vô song, tu vi sùng bái không thôi, cho rằng trong nội tâm thần tượng tự nhiên bất mãn, tại đây tiểu tiểu thất ở bên trong nội thành rõ ràng có người trùng hợp đến cùng tiêu thần tiền bối trùng tên, hơn nữa đối phương hay vẫn là một gã nhỏ yếu kim đan tu sĩ. Tiêu thần nghe vậy sắc mặt bình tĩnh, thanh lông mày cũng không tức giận, giữa lông mày ngược lại toát ra giống như cười mà không phải cười chi sắc, hiển nhiên trong nội tâm nhẫn nại có chút vất vả. Chắc hẳn bị chính mình người sùng bái ở trước mặt trách cứ, loại cảm giác này có lẽ cực kỳ quái dị à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với thanh lông mày ánh mắt tiêu thần bất đắc dĩ chừng mắt liếc, có thể cho tới bây giờ, có trời mới biết hắn ánh mắt lực sát thương còn có mấy phần, ít nhất thanh lông mày có chút bĩu môi không hề áp lực. Ha ha, hai vị đạo hữu chớ để ý, tại hạ sư muội đối với tiêu thần tiền bối cực kỳ kính ngưỡng, hội như vậy mở miệng, bất quá việc này đạo hữu cân nhắc một phen cũng tốt, cùng tiêu thần tiền bối cùng tên, như bị người cho rằng đối với tiền bối bất kính, ngày sau không thể nói trước còn có thể đưa tới phiền toái. Tốt rồi, Mộc sư muội, hôm nay ngươi đã thấy bạn cũ, chúng ta cũng có thể đi rồi, để tránh chậm trễ sự tình. Trận chiến kiếm tông đại sư huynh Nguyên Thành cười mở miệng, tuy nhiên ngữ khí như trước hơi lộ ra ngạo nghễ, lại cũng không có khinh người chi ý, ngữ khí có chút bình thản, so sánh cái kia một ít không coi ai ra gì hàng loạt đệ không biết mạnh bao nhiêu. Mộc gật đầu, tại bảy ở bên trong thành hơi sự tình dừng lại không người đuổi theo, chắc hẳn đã vứt bỏ truy binh, cũng là có lẽ muốn ly khai rồi. Vâng, sư huynh, thanh lông mày, hôm nay chúng ta còn có chuyện quan trọng đi đầu một bước, đãi ngày sau có cơ hội ta trở lại thăm ngươi. Thanh lông mày cười gật đầu, nhưng con mắt ở chỗ sâu trong lại hiện lên vài phần thần sắc lo lắng hướng tiêu thần nhìn lại. Tuy nhiên trận chiến kiếm tông một chuyến biểu hiện có chút chấn định không lộ ra dấu vết, nhưng hơi lộ ra phù phiếm khí tức cùng với bên ngoài cơ thể chưa tới kịp hoàn toàn tiêu tán sát khí, đủ để cho thấy bọn hắn dưới mắt tình cảnh tựa hồ có chút không ổn. Nhưng đã Mộc bọn người không có mở miệng, thanh lông mày tự nhiên sẽ không hỏi nhiều, hiện nay mắt gặp bọn hắn dục muốn ly khai, cái này đối với tiêu thần quang đi một đạo hỏi thăm ánh mắt. Như vẻn vẹn là trận chiến kiếm tông tu sĩ, thanh lông mày cũng mặc kệ hội, nhưng Mộc cùng nàng chính là khi còn bé hảo hữu, đương nhiên không muốn nàng lâm vào phiền toái. Tiêu thần phát giác khẽ lắc đầu, trong nội tâm thở dài một tiếng, xem ra nhà mình đã lâu bình tĩnh sinh hoạt sẽ bị những này khách không mời mà đến cho phá hủy, nhưng hắn mặt ngoài không có, đối với thanh lông mày cười cười ý bảo nàng không cần sốt ruột. Đúng lúc này, bảy ở bên trong thành bên ngoài bỗng nhiên đều biết đạo cường hoành uy áp bộc phát, lập tức lao thẳng tới nơi này mà đến. Tại phát giác được cái này mấy đạo khí tức, lập tức trận chiến kiếm tông một chuyến tu sĩ sắc mặt triệt để âm chìm xuống. Trên người chúng ta nhất định bị rơi xuống truy tung cấm chế, nếu không bọn hắn tuyệt đối không thể khắc tìm ở đây. Đại sư huynh Nguyên Thành trầm giọng mở miệng, đôi mắt hư híp mắt, bên ngoài cơ thể ẩn có sát khí phun ra nuốt vào bất định. Mộc sư muội, ngươi mà lại cùng Lâm sư muội, Trương sư đệ mang theo thứ đồ vật rời đi, nơi này giao do Vi huynh và Minh Viễn, Vương Hâm hai vị sư đệ xử lý. Các ngươi thoát thân về sau, liền trực tiếp quy phản tông môn, không nên chờ nữa chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này hiển nhiên tại trong 6 người rất có uy tín, giờ phút này nói xong, Mộc và ba người trực tiếp một chút đầu tiếp nhận một phương hộp gấm trở tay thu nhập trong túi chữ vật, mà Nguyên Thành, Minh Viễn, Vương Hâm ba người thì là một bước tiến lên, thân ảnh lập tức xuất hiện tiểu viện trên không, đem lưng đeo thần kim nắm bắt tới tay lên, ánh mắt cẩn thận nhìn về phía đuổi giết mà đến 5 tên tu sĩ, có sắc bén kiếm ý phá thể mà ra, hư không ngưng tụ kiếm khí vãng lai gào thét. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, chói tai tiếng xé gió ở bên trong, 5 tên tu sĩ thân ảnh tới gần dần rõ ràng, người cầm đầu chính là một gã nhìn lại có chút tuổi trẻ tu sĩ, sau lưng theo đuôi 4 gã lão giả, tu vi thuần một sắc không ngã cấp độ, bên trái vị trí đầu não một gã một mắt lão giả, khí tức là đạt tới không ngã hậu kỳ cảnh giới. Phát giác được người tới thực lực trận chiến kiếm tông, ba người sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, đồng tử co rút lại kiên kỵ. Đuổi giết tu sĩ so sánh trước khi thực lực cường ra rất nhiều, thực tế cái kia một mắt lão giả mang cho ba người thật lớn áp lực. Cách chương.